Chương 715, Cường lực tiểu tinh linh. Canh thứ tư, kết thúc công việc len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị băng xương tuyết linh tuyết nhi hàn băng tiễn kỹ năng công kích, tổn thất 6.451 không điểm HP, lâm vào năng lực hành động giảm xuống 50% trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây không hề nghi ngờ. Ta bị buộc công kích, ta phản ứng đầu tiên coi như nhanh, một cánh tay giương lên, cho mình phóng ra một cái thần long ý chí, sau đó nhanh lên nuốt vào một cái bình máu, nâng lên hai mắt, lúc này mới phát hiện một cái thân hình. Chỉ có một bàn tay lớn nhỏ hình người tiểu quái vật hướng phía ta vọt tới, trong tay cư nhiên nắm chặt một bả so với chính mình thân thể cao hơn phỉ thúy trường cung. Ta lại nhìn kỹ một cái nhãn, phát hiện không đúng, cái này không phải tiểu quái vật, đây rõ ràng là một người vóc dáng dáng đẹp hải tinh linh, cái kia quần áo vàng nhạt tóc, trắng non không danh khuôn mặt, một đôi thai nhọn đã bán đứng của nàng chủng tộc, chỉ là, cùng những thứ khác hải tinh linh bất đồng, phía sau của nàng cư nhiên sinh ra hai mảnh màu băng lam, dường như hồ điệp một dạng cánh chim ở lòng chi mắt nhìn ra dưới, của nàng thuộc tính cùng kỹ năng lại là kinh người như vậy mà quái dị. Băng xương tuyết linh tuyết nhi phẩm cấp, cấp độ sử thi bột đẳng cấp, 170 lượng máu, 4 ma pháp công kích lực, 115.000 lực phòng ngự vật lý, 60.000 phòng ngự ma pháp lực, một kỹ năng, hàn băng tiễn, hàn băng bắn liên tục, triệt hàn chi mưa bột. Giới thiệu, băng xương phong linh tuyết nhi nguyên bản một gã ưu tú hải tinh linh mục sư. Bởi tò mò quá mạnh, học lén ám tinh linh ma đạo sĩ thủy hệ kỹ năng mà bị đã từng thủy chi thần thì họ phi lật nghiêm phạt, đưa nàng biến hóa thành tinh linh. Từ đó về sau, nàng chung quanh phiêu đãng, cuối cùng đi tới băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ sệ rủ kẻn kỳn lãnh địa. Giặc cờ dở vợ đối nàng vừa gặp đã thương, dùng chính mình thành tín đưa nàng lưu tại sệ rủ kẻn kỳn lãnh địa, mà nàng thì bị giặc cờ dở vợ tác động, thay nó trông nhà hộ viện, trở thành giặc cờ dở vợ sơn cuối cùng một cái người thủ hộ. Nói đến cực kỳ thần kỳ, ma công cường đại bốt, kỹ năng cư nhiên rất giống vật lý công kích, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy có chút khó có thể tin hơn nữa. Coi như không có bột giới thiệu, ta đặc biệt cấp cho Long Chi nhãn cũng đã phát hiện, nàng là một cái tinh linh được rồi. Ta thừa nhận ta có Long Ngự Thuật, hơn nữa ta thừa nhận ta đối với cái này tinh linh cảm thấy rất hứng thú. Ta đã có bảo bối cái này tiểu yêu tinh, cho nên sẽ không cần tinh linh, bất quá trong phòng làm việc. Những cái này hãn nàng cũng đều còn không có đây, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem nàng chóc trở về, cho mờ mờ nhóm thưởng thức thưởng thức ách, thưởng thức cái từ này không tốt lắm, vậy đổi thành trà đạp đi, ách, lần này cũng không quá tốt, vậy thẳng thắn chóc trở về bóp khuôn mặt đi. Bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, hiện tại chóc người này nhất định là không đùa, đầy máu quái vật, sử dụng phục tùng loại kỹ năng bắt được có khả năng cơ hồ là 0%, điểm này, cơ hồ là hết thể trò chơi quy tắc. Chung, chỉ có đưa nó lượng máu làm hết khả năng phá hủy, như vậy mới có thể bắt được nó. Băng xương tuyết linh tuyết nhi là một cái cực kỳ nhanh nhạy tinh linh bột, chứng kiến ta không có hảo ý cười sau đó, lại một lần nữa giương lên trong tay trường cung một chim màu băng lam tên chính mình tại trường cung trên dây cung từ từ sinh thành, nàng liên tục không ngừng mà ba động dây cung, liên tục đánh ra ba phát tiễn tên hàn băng bắn liên tục rầm rầm rầm, bởi kỹ năng là dựa vào ma công thúc dục, cho nên lực công kích vô cùng mạnh mẽ, ba lần dưới sự công kích đến, ta thần long ý chí độ mềm và dai cư nhiên chỉ còn lại có đáng thương 30% không đến. Ta hơi giận, một tay rất nhanh ngưng tụ một tầng thanh sắc, chật vật giơ tay lên, chân, cái này hàn băng tiễn mặt trái thực sự là quá bẩn thỉu người, hành động lực giảm bớt 50%, ý nghĩa tốc độ, chạy chỗ, phóng thích đều sẽ giảm bớt, thật sự là quá biến thái được rồi, tiểu nha đầu phiến tử, xem ca một hồi đấy. Ách, không phải, là thu phục ngươi. Băng xương tuyết linh tuyết nhi ngược lại là phi thường hoạt bát, vẫn luôn ở cười khanh khách, vẫn luôn tại chiều lấy ta phóng thích kỹ năng. Cung kia mặc dù đang trước mặt của ta chỉ có một đầu ngón tay dài ngắn, nhưng là đánh ra kỹ năng cũng là thành tỷ lệ phóng đại gấp mấy lần, đánh vào trên người của ta cũng đau vô cùng. May mà chính là, nó chỉ là một đường bay thấp xuống, cũng không có ở trên không phóng thích kỹ năng, bằng không ta thực sự là phải bị nàng tươi sống ngược chết. Long khí sóng chật vật thả ra ngoài, nhưng tiến lên tốc độ cũng không có bị hàn băng tiễn liên lụy, mà là cực nhanh vô về phía băng xương tuyết linh tuyết nhi thân thể. Chỉ thấy một đại cỗ thanh sắc đã đem tiểu tinh linh thân thể hoàn toàn che mất 5.000 không sai, đang không có long chi giận dẫn đường dưới như cũ có thể đánh ra như. Vậy chữ số, đủ để chứng minh băng xương tuyết linh lệ nhi phòng ngự vật lý cũng không cao mấy lần chu toàn sau đó. Ta tốc độ di động đã khôi phục, bắt đầu truy kích cái này tiểu tinh linh chạy động. Nhắc tới cũng kỳ quái, mặc dù là bị ta công kích, cái này tiểu gia hỏa cũng một mực cười hơn nữa, của nàng công kích thoạt nhìn cũng không tính chủ động, cảm giác kia liền như cùng là ở bắt ta chơi diều giống nhau. Thế nhưng, ta trưởng khống lực đã tại thu được băng xương vương giả hộ thối sau đó chiếm được tiến một bước thăng hoa, long khí sóng, thần long khóa, long toàn múa các lộ hủy trở kỹ năng mặt trái thuộc tính chúng mục tiêu tỷ lệ bắt đầu đề thăng, đặc biệt ở mở ra long chi nội chi về sau. Càng là đạt tới sấp xỉ 50% tỷ số chúng mục tiêu có như vậy tỷ số chúng mục tiêu, kết hợp chính mình thần long thánh tài cùng thần long ý chí cùng với sinh mệnh bí dược, ta quá miễn cưỡng có thể gánh vác băng xương tuyết linh tuyết nhi lần lượt kỹ năng công kích, đồng thời thỉnh thoảng tạo thành cắt đứt. Bất quá, mặc dù như thế, cái này ma công hạn mức cao nhất cao tới 11 vạn 5 ngàn điểm tinh linh hàn băng bắn liên tục như cũ có thể đối với ta tạo thành 20 vạn điểm thương tổn. Hơn nữa, cái khiên đối với ma công kỹ năng đón đỡ bản thân liền kém hơn đối với vật công kỹ năng đón đỡ, cho nên ta cũng sẽ thỉnh thoảng sứt đầu mẻ chán. Lúc này, băng xương tuyết linh tuyết nhi tiếng cười thì sẽ càng phát tràn ngập khiêu khích tính. Chỉ tiếc, ở một cái cuồng nhiệt võ giả cùng trang bị khống trước mặt, loại này tiếng cười đã có thể bị không để ý tới rớt, không phải ta lanh huyết, mà là bởi vì ta chu vi có nhiều lắm như vậy tiểu yêu tinh. Các nàng mỗi ngày cũng không phải là ăn mặc hoa chi chiêu triển câu dẫn người, chỉ là đang dùng bất đồng nụ cười, tỉ như mỉm cười, cười gian, cười yếu ớt, thô bị cười, bụng đen cười, da cười mà không cười đến hoạt động đùa ta, dàn vặt ta thần kinh, trà đạp linh hồn của ta, ta đã sớm thấy có lạ hay không. Cứ như vậy, truy trục chiến rằng co chọn 2 giờ 7 giờ rưỡi sáng tả hữu thời điểm. Sydney bên này khách phục mở mở phan phan lại một lần nữa cùng ta tâm ngữ câu thông, hướng ta hỏi thăm điểm tâm menu, mà ta lúc này đã bận tối mày tối mặt, chỉ có thể muốn năm đọc sách liền tùy ổ cái sandwich. Còn cái này năm cái sandwich lúc nào có thể ăn, ta cũng không biết được, bởi vì băng xương tuyết linh tuyết nhi lượng máu như cũ có 30% tả hữu, hơn nữa thiên biết cái này tiểu bảo bối một hồi có thể hay không lại cho ta chế tạo phiền toái gì đáp án, vĩnh viễn là khẳng định. Nàng chẳng những sẽ cho ta chế tạo phiền phức, nhưng lại cho ta chế tạo một cái lớn vô cùng phiền phức ở HP của nàng vô tuyến tới gần với 20% thời điểm. Thân thể của hắn đột nhiên toát ra chùm sáng màu đỏ, đem nàng cả người trong nháy mắt nhuộm thành đỏ như máu. Sau đó, cặp kia đã từng trong suốt con mắt màu xanh lam lập tức biến thành làm lòng người thần không yên huyết sắc, vừa rồi như suối một dạng tiếng cười cũng so với biến thành kiệt kiệt cười nhạt len ken gợi ý của hệ thống, băng xương. Tuyết linh tuyết nhi lượng máu thấp hơn 20%, kích phát của nàng cuồng bạo thuộc tính, của nàng ngâm sướng tốc độ đề thăng 50%, tốc độ di động đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 20 phút một cái màu băng lam bạt cỏ trong nháy mắt kinh hiện cho nàng đỉnh đầu chỗ, của nàng trên dây cung lóe lên từng tầng một hoành hướng ánh sáng màu bạc, rất nhanh hội tụ thành từng cây một tên ta vội vàng mở ra mới vừa làm lệnh tốt còn không có 2 giây thần long ý chí, đồng thời khởi động long hành hổ bộ. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phía xa mẹ kiếp, cái này kỹ năng nhất định là đại chiêu, bị đa nhờ chun nở dê cũng không phải là đùa giỡn hô hô hô mũi tên tiếng rít từ sau lưng của ta đánh tới, quay đầu vừa nhìn, từng cây một có chừng dài hơn một thước, như băng trụy một dạng tên hướng phía phương hướng của ta bắn vọt qua đây, cái này kỹ năng giống vô cùng là vô số ma đạo sĩ người chơi tại chiều lấy ta phóng thích băng tỷ hệ nở thuật, quá cái quái gì vậy nguy nga triệt hẳn chi mưa chỉ là... Ta đã không có cách nào tán thán kỹ năng rực rỡ tươi đẹp, hiện tại duy nhất có thể làm chính là chạy mau, ngàn vạn lần không nên dừng lại thế nhưng, dưới tình huống như vậy, chạy trối chết bình thường là không có ích lợi gì phía sau lưng đã cảm giác ngã hàng loạt băng lãnh, màng bảo hộ độ mềm và dai ở lấy làm người ta khó tin tốc độ điên cuồng rơi xuống, hầu như trong nháy mắt, cũng đã tẩu không, lượng máu đã ở theo điên cuồng rơi, cái này kỹ năng... Lại là hơn một đoạn thương tổn ta nhanh lên uống một cái bình. Máu, lúc này mới át chế lượng máu mạnh mẽ hàng làm phía sau không cảm giác lạnh như băng thời điểm. Ta đây mới có quay đầu lại, phát hiện sau lưng trên mặt đất đã xuất hiện từng viên sắc bén băng trùy mà cái kia toàn thân bị huyết sắc nhuộm dần tiểu tinh linh lúc này đang xuê cánh. Hướng ta phi xông lại đây ta không khỏi buồn bực nở nụ cười. Tiểu nha đầu, đảo khách thành chủ cái này tinh linh như trước không nói lời nào, chỉ là hướng về phía ta âm hiểm cười. Bộ dáng kia giống như bảo bối vừa, giống như tuyển cận, quả thực quá thiếu ngắt bất quá, ta là không có biện pháp bóp nàng, bởi vì ta lượng máu chỉ còn lại có chính là 8 vạn điểm, thừa dịp long hành hổ bộ trạng thái vẫn còn ở duy trì liên tục, ta chơi mạng già chạy lúc này tuyệt đối không thể rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhỏ như vậy máu, một phần vạn bị đa nhờ chu nở dê, rất có thể lúc đó cúp. Thế nhưng, ta không nghĩ tới băng xương tuyết linh tuyết nhi ở bạo tẩu sau tốc độ di động thế mà lại là kinh người như vậy, chỉ ở mấy giây sau. Đó, tiếng cười đã gần sát, sau đó truyền đến kéo di chuyển dây cung thanh âm không dám kinh thường, mới vừa qua thời gian cột đổ sinh mệnh bí dược nhanh lên chút xuống, lại cho chính mình hồi phục không đến 5 vạn điểm lượng máu. Thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, phía sau lại một lần nữa cảm giác cấm lãnh, HP của chính mình lại rớt 1.301.12 điểm. Ma giờ phúc, ra bạo kích hàn băng tiễn phi thường phiền muộn, long hành hổ bộ tuy là cung cấp đại lượng khống chế hệ kỹ năng kháng tính, nhưng là bởi băng xương tuyết linh tuyết nhi trưởng khống lực cao vô cùng, tự nhiên không thấy ta kháng tính xem cùng với chính mình trên đỉnh đầu toát ra hành động tốc độ giảm bớt 50% mặt trái cùng với chính ngọ nắng gắt dưới cái kia gần tới ta ác bóng người nhỏ bé, ta đã không có đường lui, hai cánh tay phát lực, đống nhiên khởi động chính mình không cam lòng nhất tâm sử dụng một cái bảo mệnh kỹ năng.